Tình yêu là, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ăn gì, uống gì, tôi tái xanh cả mặt khi hai gã hung thần đang nhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa. Tên nào cũng dữ tợn và rất ư là hung hãn. Hai gã ngồi đối diện nhau, nhìn tôi lăm lăm hết lượt rồi lại nhìn nhau đấu nhãn quang. Tôi bị kẹt cứng ngay khúc chính giữa và cô thể nói, cô thể nhúc nhích cũng như ra ám hiệu hay cử chỉ gì khiến cho một trong hai tên đó dừng tay lại. Thiệt là hại người hại mình mà, ăn gì uống gì, tôi lặp lại câu hỏi khi quay sang anh Quân. Anh sao hả, thịt người, Quân nói chắc nịt trong khi mắt cô rời khỏi mặt thằng Khoa. Sốc em ngoài hen, email protected, tôi lính quính quay sang phía thằng Khoa. Sao hả, ông ăn gì, hay là uống NC gì, nuốt cục tức đủ no rồi. Thằng Khoa trợn mắt nhìn tôi trong khi phân nửa con mắt còn lại thì liếc anh Quân thiếu điều tưởng rớt con ngươi ra. Sốc chập hai hen, hai người giỡn ngươi đủ chưa? Sao có tôi mà lại có thằng đầu heo này ở đây? Thằng Khoa hỏi tôi trong khi hai tay nó banh miệng tôi ra hết cỡ. Đó là hình phạt cho kẻ trăng hoa. Tôi đang bị tra tấn. Đau, tôi rên lên. Ê mẩy, mày làm gì mà nhéo nó? Quân chụp tay thằng Khoa rồi dần xuống. Ảnh lấy tay xoa mặt tôi để bớt đau trong khi mắt vẫn cô rời đối phương. Mày tưởng mày là ai mà cả gan nhéo nó tia si mặt tao? Tao cưng nó hong hết còn mày thì, mày muốn gãy mấy khúc trên tay mày, tao chém mày tét sọ. Thôi, tôi gào lên, cưng nữa, dám lộng hành dữ dội luôn, dám kêu nó tới rồi giờ than thân là sao? Chết nè, chết Quân, cô nói tiếp mà lại đưa hai bàn tay lên và tiếp tục hành hình tôi bằng cách nhéo mũi. Đau, mày hong cho tao nhéo giờ mày ngắt hả? Thằng Khoa xô tay Quân xuống. Kệ tao, mày là thứ gì ở đây mà lên tiếng, là cái mả dòng họ mày, mày tin mày đi cấp cứu liền hong, Quân giơ chân lên chuẩn bị đạp. Thôi mà tôi giơ tay ra chụp chân của hắn lại để phòng trường hai đứa nó choảng nhau. Cô khéo nơi đây sẽ biến thành bãi chiến trường mất thôi. Chỗ đàn ông nói chuyện im cô hẹn mà thành hai đứa nó bắt đầu quay ra nẹt lại tôi. Tôi hong phải đàn ông sao, cô tính trong danh sách Quân bụng miệng lại cười lớn. Cái này chắc là hong đờ si tính đâu. Chúa tôi ơi, thật mắc cười, đến phiên thằng Khoa rúc rích, hai đứa bây dí lại ăn hiếp tao, em mở tao đi gì à? Tôi đứng lên, đi một NC ra khỏi tiệm. ZTM, RZM, TTZRM, lên xe anh chở em gì à? Quân nhấn ga mạnh trong khi hắn kéo tay tôi về phía hắn. Con ngựa thần của hắn kêu lên từng tiếng nghe mà phát khiếp. GT, LT, tôi có xe ói, lên xe tôi nè, thằng Khoa cô kém cạnh nó lên ga chiếc xe Attila của mình để dằn mặt lại. Tay kia nó chụp tôi và lôi trở lại, có xe ói, tôi nhấn mạnh ý của mình lại cho hai gã đầu gạch kia hiểu. Tôi không hiểu sao hai đứa hắn lại rốt tiếng Việt đến thế, chẳng lẽ là tôi nói tiếng Việt khó nghe hay là tụi hắn ngốc. Lên xe anh, Quân kéo qua, xe tôi, Khoa kéo lại, lên đây, qua đây, có xe ói, bỏ ra, tôi thét lên một lần nữa. Làm gì mà lôi kéo dữ gì, ngoài đường ngoài xá chứ phải ở trong nhà đâu mà lôi qua kéo lại, bộ tính công khai thân phận cho thiên hạ biết hả. Bộ tính rêu rao lên, bớ người ta tôi là người đồng tính, hả, tôi nói tiếng Việt chứ hong nói tiếng Thái mà hai người đánh vần hong đờ si giáp vần hong ra. Chướng khí âm dương quá, bây giờ nói tóm gọn lại là đi xe ai, Quân nhấn ga thêm phát nữa. Xe tôi hay xe thằng mặt heo này, mày kêu ai mặt heo đó chó ghẻ, tao kêu tao chắc, im, hong đi xe ai hết, tôi lội bộ cho gọn, xe tôi hết xăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phát điên lên với hai tên hợm này. Tôi phải đi thoát khỏi đám rắc rối đó, nếu cô thì lát nữa tôi sẽ nổ tung hai tụi đó. Tôi chạy trên mặt đường trong khi phía sau là hai tên ác thú. Hai đứa nó cứ lẽo đẽo theo sau như là truy kích tội phạm, cô cho tôi con đường thoát. Bây giờ thì tôi thực sự thấy tác hại của việc quen hai lúc hai người. Lên xe anh, hịn, một cái là bay tốc khói luôn. Đã nhém, Attila ngồi phê hơn, sang trọng, đi bộ, tôi đi đờ si một đoạn thì có cứu tinh xuất hiện. Từ đằng xa, là hình bóng con nhung đang cưỡi Way Alpha tiến tới. Nó thấy tôi và tấp lại vô lề, ngoắc lia ngoắc lại. Ế, ông đi đâu, con nhung kêu inh ỏi. Đi chơi, sao hong đi xe? Xe ông đâu, bị hốt rồi hả? Hong quá, hết xăng. Tôi đi mua xăng rỉa oán châm. Đi đâu đây bé yêu, tôi mừng húm khi bắt đờ si con nhung. Vậy là đỡ mỏi chân mà cũng cô phải gặp phiền với hai tên khỉ gió đó. Lên đây, tôi chờ ông đi. Mà, đi xuống dưới khúc nhà con hiền, con bé ăn bánh ì xèo. He he, đi học thêm gì chưa ăn tối. Lại là rủ dê, tôi đi giới, tôi khao cho, chứ hồng lẽ bắt tôi khao. Hứ, ùa, con nhung gãi đầu liên tục. Sao mà ùa, hai cái ông này sao lại ở đây? Một tên da dại, một tên tâm thần, con Nhung chỉ tay rồi liên tục ám chỉ trong miệng. Nói ai da dại hả cái con nấm lùn di động kia? Thằng Khoa nghiến răng khi nó nghe cụm từ ám chỉ mình. Nó đang máu lên giới con Nhung đây mà, chứ hòng lẽ tôi nói tôi. Còn ông tâm thần này sao cũng ở đây, con Nhung chỉ tay tò mò. Yêu nói mẹ á, anh Quân há hốc mồm ra, cái mặt đẹp trai đã cô còn nét chi thiên thần nữa. Hõ ho, bị con Nhung nẹt kiểu này có NC mà ói máu ra mới hết tức. Mặt kia, coi kia, đẹp trai mà khổ nổi tâm thần mới ghê, tội nghiệp con Nhung lắc đầu rồi nhấn số mà chạy tới. Nó lên ga và xe lao đi, lêu lêu, bái bai hen, tôi thè lưỡi ra rồi trợn mắt vẫy tay hai tên khỉ đó. Tụi hắn làm gì mà dám chạy theo để kêu tôi lại. Con Nhung mà lỉ, he he he, dám tin là bây giờ con Nhung trở thành kẻ thù lớn nhất của hai tên đại ác nhân này. Cũng may là con nó, bà xã nhỏ của tôi, hia, cuộc sống những tưởng có thế thì thật dễ thương và đáng nhớ. Nhưng, mọi chuyện luôn có cái giá của nó và người nào làm ra chuyện thì sẽ bị bắt phải hứng đạn khi đại sự hỏng. Tôi những tưởng cuộc đuổi bắt của mình chỉ là bình thường và tôi sẽ chơi đến khi nào chán thì thôi. Mà, đối thủ trong cuộc đua này ai cũng biết mặt nhau, kẻ nào cũng biết ai là ai rồi thì sợ chi nữa. Tôi cứ nghĩ thế, cho đến lúc tôi đụng phải chuyện thật sự thì tôi bị sốc nặng TRC trò chơi của mình. Tôi phải đứng ra chọn lựa và tranh giành lại tình yêu của mình đã bị tổn thương khi tôi vô tình xem nó là một trò chơi. Sáng thứ tư, như mọi ngày tôi vẫn phải đi học. Chán, tôi hôm nay đi cũng trễ vì bận lo cho cái đầu của mình. Chăm nó, vuốt nó. Đến là khổ, khi bạn đã có người yêu thì bắt buộc bạn phải đẹp rực rỡ TRC mặt họ cô cho bạn có một điểm nào xấu hoặc bị tàn tạ, nếu cô sẽ mất điểm và người ta chán bạn liền đấy. Tôi luôn nghĩ vậy, ô, tôi vươn vai ngáp dài trên đường đi, tối qua mày đi ăn trộm nhà ai mà giờ này còn ngáp, con Diệp lùn nhìn tôi ái ngại hỏi. Vậy tao thức khuya lắm, chẳng rõ sao hong ngủ đờ si, toàn phải nghe điện thoại, có ma nó thèm điện cho mày. Xí, thấy gớm à, mày nghĩ sao dạ, mày có học lịch sử hong mà nói gì, mày hong hiểu tiếng Việt hả con, thôi đi, mặt mốc mày cho tao tao cũng hổng thèm. Có con Nhung nó mù nó mới mê mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lầm rồi con, tao có thêm thằng đẹp trai nhất trường mê tao nữa đó con kia tôi thầm nói trong bụng nhưng miệng thì lại khác. Lại bà thường bà đẹp lắm hay sao mà nói gì. Bà còn ế đó, tránh ra tôi và con Diệp lùn đều hú hồn hú vía khi nghe tiếng la vọng lên từ phía sau lưng. Đi kèm nó là âm thanh của ga rồ, nghe dã man, GT, LT, cả sân trường chỗ bãi đậu xe bắt đầu nháo nhào lên khi từ ngoài cổng đi vào xuất hiện hai nhân vật lạ. Hai đứa tóc nâu, hai đứa nó nhìn cứ như con nhà vương giả, danh gia vọng tộc tuôn chảy ngập đầu. Một trai xinh đáo để. Một gái, đẹp hết chê, hai đứa nó nhìn y hệt nhau và cũng cùng tầm vóc y cỡ. Cao tầm tầm 1m75 trở lên, thân hình nhìn cũng cân đối và xì tin ghê lắm. Nhìn hai đứa nó chắc hẳn là có dòng họ với nhau rồi. Có điều sao lạ là hai đứa này tóc nâu mà lại da trắng, mắt thì màu nâu. Nhìn thoạt vào cứ nghĩ là tụi nó nhuộm màu tóc rồi đeo kính áp tròng nhưng nhìn kỹ lại thấy đó giống như là đặc điểm tự nhiên. Thiệt là tình mà, chẳng hiểu ra làm sao. Hai chiếc xe Attila 2 Elizabeth đậu lại TRC cửa bãi đậu xe. Một chiếc trắng có vẽ hình con bướm màu sắc rực rỡ in trên đó. Chiếc màu đen thì dán đầy những nốt nhạc và chữ nổi. Đúng điệu phong cách con nhà giàu, cả sân trường bắt đầu náo loạn và túm tụm lại chỗ hai đứa. Quái thai, đó vì tò mò, hai đứa nó quẹo vô sân rồi đậu xe vào bãi, BC vô căng tin rồi ngồi xuống chiếm trệ như ông hoàng bà hậu. Tôi đang ở trong căng tin mà. Ế tôi hồng phải vì tò mò đâu, tôi vô căng tin theo thói quen thôi, sáng nào cũng vậy mà. Tôi đặt mình lên ghế chỗ quầy của anh Quang rồi đợi ảnh tới. Số là ảnh phải tiếp, cặp dị nhân, đó ở đằng kia, vài phút sau, anh Quang cũng tới đờ si chỗ tôi. Hello, tôi giơ tay chào. Morning, sáng ra gặp hắc ám rồi, anh Quang cao nhào. Gì, anh mất tiền hả, tôi tò mò. Cô, gặp phải, thái tử với công chúa, nên mới bị xui thôi. Dụ gì, kể em nghe coi, ở đây có những món gì đắt tiền, anh Quang nhái giọng con gái trong khi cái tay ảnh múa may y như con nhỏ. Hởm, kia là mà lúc nãy tôi nhìn đờ si, rồi sao nữa tôi ôm bụng mắc cười. Gì, cả súp măng tây mà cũng hồng con nữa hả, bánh táo đỏ cũng hong luôn hả, anh Quang thôi giả giọng con gái rồi chạy sang giả giọng con trai. Có cappuccino cô, hay là sữa dê cũng tạm đờ si, anh đạp phải bãi mìn rồi. He he he, ha ha ha, á ha ha ha, con em mờ, nhà nó là như ở đây là nhà hàng 5 sao cô bằng ấy. Gọi những món nghe ra cứ tưởng để vua ăn, anh Quang cao nhào. Nhìn tụi nó dị hợm quá, đi học mà nó chơi cả bộ đồ nhìn, siêu nhân, ghê, anh có để ý không? Nó mang cả giày trong khi con chị mặc váy ngắn đi guốc áo lửng nữa. Ho ho, thằng em thì mặc một bộ đồ đi biển của Sinbad với mớ dây mực đùa lua xua. Y chang ở dưới thủy cung lên, chắc lại là học sinh chuyển trường. Trường mình xung quanh đây toàn bắt học sinh mặc áo dài, nếu là nữ còn nam thì tây phục. Tụi nó chắc lại ở vùng nào đó xa lắc tới rồi. Nhìn tây lắm, hy vọng là cô phải tụi tâm thần. Xin chào, tôi là Dustin và tôi sẽ học ở đây với các bạn. Giê-xu ơi, tôi cô còn tin nữa. Cái thằng nhóc đẹp trai với mái tóc nâu nâu hạt dẻ đang ở trong lớp tôi đã rủa thầm nó sáng nay và bây giờ nó lại sẽ đụng nhau cạch cạch với tôi trong những ngày tới tại đây, lớp học của tôi. Một lần nữa Thái Hậu lại tỏ ra là mình sáng suốt khi bà ấy chỉ tay ra lệnh cho thằng nhóc. Tây Lai, tới gần chỗ tôi và nó sẽ đặt đít ở vị trí bên tay trái của bàn học mà tôi đang ngồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dustin hân hạnh làm quen với bạn. Tên gì nào, nó giơ tay và tỏ ý muốn làm quen khi còn chưa kịp vào chỗ ngồi. Cả lớp đang nhìn nó chằm chằm. Sao lại có người tự nhiên và cô có sự ái ngại trong người thế nhỉ? Đám con gái sốt lên trong khi đám con trai lại bực cả ra mặt. Tôi thì không bận tâm chút nào tới nó. Nó có gì đâu mà bận tâm. Cái tôi đang chú ý tới nó là cái huy hiệu nó đeo TRC cặp. Cái huy hiệu thật đặc biệt. Chúa tôi ơi, sao tôi lại phải gặp toàn nhiều chuyện lạ kỳ trong cuộc sống. Ông trời sắp đặt hay thật đấy. Lắm lúc tôi muốn tin mà không tin được si, cái huy hiệu mà thằng Dustin đeo TRC cặp to to cỡ nắm tay, hình tam giác chạy dài và trên đó là 7 màu khác nhau. Huy hiệu Rainbow, cách chương,